Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có tiền tắm rửa. Người đàn ông bị kéo ống quần nghe thấy mấy lời đồng ngôn vô kỵ làm nhục người, khó hiểu từ khai thức ăn, ngẩng đầu lên từ từ nhìn cô bé con đang kéo ống quần của mình. Sau đó thuận theo phương hướng của cô bé thì thấy một người phụ nữ đang đi thẳng về phía bàn ăn của mình. Nguyên tiểu thư vẻ mặt xấu hổ, nhất thời dừng bước, không biết còn nên tiếp tục tiến lên hay không, trong lòng khóc thét từng trận. Ông trời ơi, chả lẽ đây là trừng phạt vì cô không mang quỷ nhỏ đi ăn mắc đồ nan hay sao? Cha dù cực độ không muốn tiến lên, nhưng bởi vì quỷ nhỏ đã tự động ngồi vào bên cạnh người đàn ông, nên cô vẫn gắng gượng đi qua. Chỉ là cô thủy chung không dám ngửa mặt lên, yên lặng đặt thức ăn lên bàn, sau đó kéo quỷ nhỏ về bên cạnh cô giờ ăn cơm. Con bé ngu ngốc, nói ra loại lời ngu xuẩn không não này. Nếu người ta là một người khó tính thì làm sao bây giờ? Lại vẫn thân thiết muốn ngồi cạnh anh ta như thế, là muốn chết có phải hay không? Nguyên tiểu thư cúi đầu làm nhảm, không dám ngẩng đầu lên. Dù sao quỷ nhỏ vừa mới phát hiện biểu một câu kinh sợ, trừ khiến cô không dám ngẩng đầu lên đối mặt với sự chỉ trỏ của khách hàng khác, cô lại không muốn đối mặt với người bị hại đang ngồi đối diện với mình kia. Nói cô không có khí phách cũng được, chưa thấy biểu tình của người ta đã nghĩ đến người ta xấu xa như muốn chém cô một đao. Cô không cần nhìn cô cũng biết ánh mắt anh ta đang đảo quanh cô, như là đang cân nhắc cái gì đó, khiến cho người ta cảm thấy da đầu run lên. Mà cô cũng không cần ngẩng đầu lên xem, cô biết anh ta đang nghĩ cái gì. Nhất định là đang nghĩ bà mẹ này có biết chồng con hay không thôi. Để cho đứa bé ra ngoài chạy loạn còn chưa tính, lại còn nói ra lời nói thiếu lễ phép như vậy. Càng tệ hơn chính là anh ta nhất định sẽ cho rằng người phụ nữ này thật sự không thích sạch sẽ, không thích tắm rửa, còn để cho con gái nói ra ngoài. Cho dù đứa bé không phải do cô sinh ra, thói quen xấu kia cũng không phải là của cô. Nhưng căn cứ trên thân phận của người giám hộ tạm thời, Nguyên tiểu thư ngẫm lại chính mình vẫn là không có biện pháp thoát khỏi trách nhiệm. Sau khi vượt qua vùng vẫy trong lời, rốt cuộc có dũng khí giải thích. Thực xin lỗi, vừa rồi con bé nói lời thiếu lễ phép, tôi thấy con bé xin lỗi. Như vậy đã đủ thành ý rồi chứ? Không sao, tôi cực kỳ bẩn, là sự thật. Người đàn ông dường như không để bụng, lần nữa cầm lấy chiếc đũa giải quyết cơm trưa. Lời nói đồng ngôn vô kỵ của trẻ con anh sẽ không để ở trong lòng, chỉ là chưa từng thấy được qua đứa trẻ nào nói chuyện thực tế như vậy mà thôi. Có điều anh khoan dung trả lời lại khiến cho Nguyên tiểu thư càng thêm áy náy và tự trách, càng thêm sốt ruột muốn biểu hiện mình thành tâm xin lỗi. Thật xin lỗi, đều là chúng tôi không dạy tốt để con bé nói ra lời thiếu lễ phép như vậy. Nếu có thể, cô còn muốn kéo quỷ nhỏ đang bận kèn ăn bên cạnh cùng quỳ xuống xin lỗi. Thật là, ông chủ cùng vì sao lại buông tha cho người phụ nữ ngu ngốc kia dạy đứa bé như vậy? Chẳng lẽ cô ấy không biết người ngu ngốc không phải là lỗi, nhưng là ra ngoài hại người, nói cho mọi người biết chính mình ngu ngốc chính là sai lầm to lớn hay sao? Thật sự không sao. Không, nhất định phải để cho tôi xin lỗi mới được. Người đàn ông nhìn cô dường như đang suy nghĩ nên kết thúc lời khách sáo này như thế nào. Cuối cùng vẫn là lắc đầu ăn cơm của mình, không định lại tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Đợi lâu không thấy anh đáp lại, Nguyên tiểu thư tò mò ngẩng đầu lên. Lần ngẩng đầu này cô rốt cuộc thấy rõ mặt người đàn ông. Lập tức trong lòng cô căng thẳng, trái tim lâu rồi chưa từng đập thình thịch đang lặng lẽ đập rộn lên. Một gương mặt ngăm đen cứ như vậy trực tiếp đụng vào gáy lòng cô. Nhận thấy tầm mắt của cô, Sài Ngạn Quân một lần nữa ngẩng lên nhìn bà mẹ trẻ, trong ánh mắt trầm ổn mang theo chút nghi hoặc. Tốt, người đàn ông thật tốt, cô ở trong lòng tán thưởng. Từ trước đến bây giờ cô gặp qua rất nhiều đàn ông, diện mạo có thể coi là anh tuấn đẹp trai, không có 100 cũng có 10. Nhất là ông chủ đường nhiệm, trừ bỏ bộ dáng ưu tú, sức quyến rũ, lại càng không có biện pháp ngăn cản. Như là nhìn lâu cô lại cảm thấy mất cảm giác, như là người đàn ông này mang cho cô một cảm giác rất khác. Lông mày đậm, màu đen hơi nhíu lại, đường cong cương nghị, biểu hiện rằng tính cách người này ngay thẳng. Còn người đàn sáng người thâm thúy, môi mỏng khêu gợi, khiến cho người ta muốn xông lên giày xéo một phen. Thật sự là cực phẩm trong cực phẩm. Nguyên tiểu thư ngây ngô cười không ngừng. Cô ơi, Sai Ngạn Quân nhàn nhạt mở miệng, thử làm cho người phụ nữ đang rơi vào suy nghĩ phục hồi tinh thần. Em gái nhỏ đã làm đổ nước canh vào váy của cô không thấy nóng hay sao? Nóng. Nguyên tiểu thư vội vàng cúi đầu. Cô rất không dễ dàng mới hạ quyết tâm mua bộ váy công sở hơn 100 nguyên, quả nhiên là bị cả chén canh nóng đặc biệt đổ vào. Cô vội vàng từ chỗ ngồi nhảy lên, khẩn cấp